Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, 113, chương 113 Tổng Tài Nữ Nhân, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, liền dường như thấy được một cái khác chính mình, loại cảm giác này thật là quá quái dị. Minh Ca cũng không tính toán lúc này cùng Hạ Lộ đối thượng. Hạ Lộ chính là Ninh Hữu tỷ Bạch Nguyệt Quang, Minh Ca lúc này một chút thực lực đều không có, cùng Hạ Lộ đối thượng, thỏa thỏa chính là ký chủ kết cục. Cho nên nhìn đến Hạ Lộ, Minh Ca quay người lại tiến vào bên người một cái cửa xoay tròn, nhưng là 3 phút sau. Khi, thời tiểu thư, ngài như thế nào cũng ở chỗ này, ngài là tới tìm ta sao? Thời tiểu thư, ngươi, Hạ Lộ ánh mắt dừng ở Minh Ca bình thản thản bụng nhỏ thượng. Nhất thời co quắp mặt đỏ lên, nàng đại khái là muốn hỏi Minh Ca nàng cùng Ninh Hữu tỷ hài tử như thế. Nào không có, chính là lại không biết nên lấy cái gì lập trường tới dò hỏi. Nàng lúc ấy đã biết Minh Ca mang thai, cùng Ninh Hữu tỷ đại náo một hồi. Đến bây giờ quan hệ đều không có phá băng, nàng không nghĩ tới Ninh Hữu tỷ một bên cùng nàng bạch, một bên còn làm nữ nhân khác mang thai, như vậy một người nam nhân thật sự quá ghê tởm. Hiện giờ nhìn thấy Minh Ca, nhìn thấy Ninh Hữu tỷ cái này tiền vị hôn thê, nàng đã cảm thấy nan kham, lại tò mò, rất tưởng biết Minh Ca như thế nào đem hài tử đánh. Có phải hay không muốn cùng Ninh Hữu tỷ phân rõ giao diện? Lần trước thấy Minh Ca cũng không cảm thấy Minh Ca có đánh hài tử ý nguyện. Do dự nàng tố tính không hỏi, miễn cho được đến làm chính mình càng thêm nan kham đáp án, ta không phải tới tìm ngươi. Minh Ca ngó mắt Hạ Lộ cùng Hạ Lộ bên người rõ ràng đem nàng đương hồng thủy mãnh thú phòng bị trợ. Lý, lạnh lùng nói. Phiền toái ngươi nhường một chút, không cần chán nói, xin lỗi. Hạ Lộ vẻ mặt khẩn trương giảo ngón tay đầu, cúi đầu cắn môi, vẫn luôn tưởng cùng thời tiểu thư ngươi nói xin lỗi. Ngươi yên tâm, ta cùng Ninh Tổng sẽ không lại có liên hệ. Ta sẽ nỗ lực quên mất hắn, sẽ không lại cắm tiến các ngươi sinh hoạt. Thời tiểu thư ngài cùng Ninh Tổng mới là trai tài gái sắc một đôi. Kỳ thật Ninh Tổng hắn thật sự thực để ý ngươi. Thời tiểu thư ngươi không cần bởi vì ta đối Ninh Tổng sinh ra hiểu lầm. Đều là ta sai, nghĩ đến Ninh Hữu tỷ vẫn luôn bất quá là đem nàng đương cái bạn giường đối đãi. Hạ Lộ trong lòng liền ngăn không được ủy khuất, khổ sở. Nàng biết chính mình lớn lên giống nhau, không nên hy vọng xa vời Ninh Hữu tỷ người như vậy sẽ đối nàng thiệt tình lấy đãi. Nhưng nàng cũng quản không được chính mình tâm, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thích như vậy một người nam nhân. Nghĩ đến này nam nhân không chỉ có vị hôn thê, còn cùng vị hôn thê từng có hài tử. Nghĩ đến nàng chính mình nan kham tình cảnh, nước mắt càng là ập lên mắt, Minh Ca đã tránh đi Hạ Lộ. Thẳng hướng phía trước đi đến. Đến nỗi Hạ Lộ ở nơi đó lầm bầm lầu bầu cái quỷ gì. Nàng thật không có hứng thú nghe. Lộ lộ tỷ, trợ lý nhỏ gọi lầm bầm lầu bầu nửa ngày. Hãy còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ nước mắt không tiếng động chảy xuống Hạ Lộ. Thời tiểu thư, ta kỳ thật vẫn luôn rất tưởng đối ngài nói xin lỗi. Ta chúc ngài cùng Ninh Tổng có thể bạch đầu giai lão. Cũng sinh cái trắng trẻo mập mạp hài tử. Lộ lộ tỷ, vị kia thời tiểu thư đã đi rồi. Trợ lý nhẹ hai tiếng đi kéo Hạ Lộ cánh tay. Nhỏ giọng nói, có phóng viên ở chụp lén. Lộ lộ tỷ chúng ta đi mau. Hạ Lộ cuống quýt mạt tịnh trên mặt nước mắt. Quả nhiên chỉ nhìn đến Minh Ca một cái bóng dáng. Nhất thời lại thương tâm lầm bầm lầu bầu. Nàng sẽ không tha thứ ta. Ta chính mình cũng không nghĩ tha thứ ta chính mình. Nghĩ đến chính mình vừa mới những cái đó thật vất vả lấy hết can đảm lời nói thế nhưng không có bị. Đương sự nghe được, Hạ Lộ rậm rậm chân chiều trợ lý oán trách. Thời tiểu thư đi rồi ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng. Nàng sắc mặt như vậy tái nhợt, dáng vẻ vội vàng khẳng định là có cái gì việc gấp. Cũng không biết ta có thể hay không giúp đỡ. Lộ tỷ ngươi chính là tâm quá hảo, lỗ tai quá mềm. Trợ lý một bên ý bảo Hạ Lộ cùng nàng chiều bên trái đi, một bên nhỏ giọng nói, giúp loại này nữ nhân làm cái gì, đối chúng ta lạnh lẽo, vừa thấy chính là cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. Có tiền có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa Ninh Tổng đã sớm cùng nàng từ hôn, nghe nói vẫn là nàng chân dẫm hai chiếc thuyền đâu, đừng nói bậy. Hạ Lộ trong miệng nói như vậy, mặt mày cũng đã giãn ra khai, nàng thanh âm buồn bã nói, thời tiểu thư vừa thấy liền không phải người như vậy, hơn nữa bọn họ phân cùng ta có quan hệ gì, ta cùng Ninh Tổng căn bản là không có khả năng. Nói tới đây, nàng lại cắn cắn môi, trên mặt yêu thương chợt lóe mà qua, sau đó lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, không nói này đó, ta nha, hiện giờ nên hào hào công tác nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình. Lộ tỷ tính cách thật làm ta hâm mộ, ngươi như vậy người tốt, Ninh Tổng bỏ lỡ là hắn không phúc khí. Hạ Lộ che miệng ha ha ha cười khẽ, ngươi là của ta nhân tài sẽ như vậy khen ta, ngươi lại không phải không biết, ta vẫn luôn mơ mơ màng màng, luôn là làm sai sự. Minh ca đối Hạ Lộ loại người này tự nhiên là hiểu biết thực. Loại này trời sinh liền có Mary Sue quang hoàn bao phủ nữ nhân. Mơ mơ màng màng tính cách mới là nàng đặc sắc. Thuận lợi tiến vào an kiểm, Minh ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sợ nữ nhân kia lại kêu kêu quát quát dính đi lên thuận tiện lại đưa tới Ninh Hữu tỷ kia. Chỉ soi xám, nàng hiện tại thân thể thực nhược, mới vừa làm xong giải phẫu duyên cớ, cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh. Ninh Hữu tỷ nếu là tới đem nàng áp tải về đi, nàng cơ hồ không có nửa điểm sức phản kháng, vì tỉnh tiền Minh ca mua chính là khoang phổ thông, không tốt lắm vị trí, thuộc về giá đặc biệt vé máy bay, vứt bỏ vé máy bay tiền, trên người nàng còn có 5.000 nhiều, chút tiền ấy đối với thời phụ giải phẫu tới nói, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Có lẽ quá khứ chuyện thứ nhất vẫn là bán phòng ở Mễ Quốc, căn hộ kia là thời phụ thời mẫu hai người lúc trước hưởng tuần trăng mật thời điểm mua, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Minh ca hạ quyết tâm vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nàng nhất định đến nỗ lực kiếm tiền đem này căn hộ một lần nữa mua trở về. Như vậy vấn đề tới, nàng lấy cái gì kiếm tiền? Ký chủ này hay chỉ một lòng nghĩ tìm cái lão công kiếm tiền dưỡng ra. Nàng chính mình phụ trách ở nhà xinh đẹp như hoa, cho nên tuy rằng thời phụ hoa bó lớn tài lực tinh lực bồi dưỡng nàng, nhưng như cũ không đem nàng biến thành cái thương trường tinh anh. Mà Minh ca, nàng chính mình ở chính mình thời đại, cung đấu trạch đấu chiến trường đều không phải cái gì vấn đề. Chính là làm nàng thương trường đấu, nàng chỉ nghĩ khóc vựng ở WC, cũng may khóc không phải Minh ca trường hạng, nàng chẳng sợ muốn khóc cũng tế không ra nước mắt, nàng tưởng, nhanh chóng kiếm tiền lại không cần trí nhớ cùng với bằng cấp bí quyết tựa hồ chỉ có một loại. Ở trên phi cơ mơ màng hồ đồ ngủ một giấc, tinh thần trạng thái nhưng thật ra hảo rất nhiều. Minh ca một chút phi cơ liền thẳng đến bệnh viện, giải phẫu thời gian không thể lại trì hoãn. Nàng cùng thời mẫu thương lượng, bằng không dùng phòng ở ngân hàng cho vay yêu cầu thời gian, nàng có thể đi trước tìm bệnh viện viện trưởng, dùng bất động sản chứng tới châm trước thế chấp, làm thời phụ trước làm phẫu thuật, chờ đến khoản tiền xuống dưới, trước tiên đem tiền bổ tề. Trên thực tế đời trước bởi vì giải phẫu thời gian khẩn trương, phòng ở nhất thời bán không xong, thời mẫu quỳ chiều bệnh viện viện trưởng dập đầu cầu xin, khiến cho viện trưởng mềm lòng, dùng chính mình tiền cấp thời phụ lót thượng, Minh Ca lúc này đây tính toán chính mình ra trận, quỳ cũng thế, cầu cũng thế, đều nàng tới, nàng muốn thay thế ký chủ, vì thời phụ thời mẫu khởi động một mảnh trời xanh. Hết chương.